cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 525. Trương Tiến Trung im lặng nhìn màn hình giám sát. Một lúc lâu sau, anh mới hô cắt Tô Tú xong, nắm bắt rất tinh chuẩn, lý giải nhân vật cũng rất thông thấu. Đứng dậy, Tô Tú xong đi đến góc khuất, cả người ngồi trong góc, rất lâu đều không thể bình tĩnh lại. Đến đây, bộ phim đầu tiên của cô, đã đóng máy. Đúng là hiểu biết rất thấu triệt về nhân vật, ánh mắt cuối cùng kia của cô, tôi đã xem lại rất nhiều lần, hai ngày nữa là tiệc đóng máy, chuẩn bị đi. Trương Tiến Trung vỗ vỗ vai cô, cho cô đánh giá rất cao. Tô Tú xong nhếch môi, như chút được gánh nặng, nếu Trương Tiến Trung đã khen tới vậy rồi, thì cũng chẳng gì cần phải lo nữa. Phim khi nào mới được chiếu? Đoàn đội chế tác hậu kỳ có lẽ cần phải mất 5-6 tháng, kỹ xảo thì sẽ mời đoàn đội nước ngoài tới làm, phần hậu kỳ rất chậm. Trương Tiến Trung chậm rãi nói, đây là bộ phim đầu tiên tấn công thị trường trong nước của anh, nên, nhất định phải thật hot. Khi hai người nói chuyện thì Hoắc Diệp Phong cũng đi đến, anh ta mang dáng vẻ ăn chơi trác táng với đuôi chó. Chị về trước đi, tôi với chân chó còn chút chuyện. Chuyện gì, đi đâu, bao lâu? Tô Tú xong liên tục đưa ra ba câu hỏi. Hoắc Diệp Phong duỗi tay, có hơi không kiên nhẫn ngoáy ngoáy tai. Thấy vậy, Tô Tú xong trừng mắt, thấy cô tức giận, hai gò má trắng nõn trong suốt bị nhiễm màu đỏ. Hoắc Diệp Phong vậy mà lại thấy rất đáng yêu, trong lòng không khỏi mềm nhũ, mềm giọng nói. Chẳng phải có người vừa tặng tôi một chiếc mô tô sao, tôi đến đường đua lái cho sướng đã, sẽ về nhanh thôi. Đừng gây chuyện, đừng chạy loạn, đừng tắt điện thoại. Tô Tú xong có hơi không yên tâm, dặn dò từng cái một. Còn chưa già đâu, sao mà lắm lời thế, cậu ấm tôi đây là loại người sẽ gây chuyện sao? Phải, tải app NOLA để đọc chương tiếp theo nhé. Tô Tú xong rất gọn gàng dứt khoát trả lời, không hề có chút do dự nào. Hoắc Diệp Phong hơi híp đôi mắt đào hoa, không có ý tốt mà nhẹ chào phúng một câu. Giữa người với người, thật đúng là chẳng có chút tin tưởng, nào, không thèm để tới anh ta. Ánh mắt Tô Tú xong chuyển đến trên người Trương Vinh Hiển. Cậu trông chừng anh A giúp tôi, trông coi kỹ vào. Được, tiếp theo, sau khi chào hỏi với Bạch Tĩnh xong, cô liên rời khỏi đoàn phim. Khi rời khỏi đoàn phim, sắc trời đã dần tối xuống. Đi đến bên đường, Tô Tú xong ngăn lại một chiếc taxi, về nhà họ Hoắc. Ngồi vào ghế sau, cô gọi một cuộc điện thoại tới bệnh viện, là y tá bắt máy. Mợ hai, bà nội tôi đâu, cách Trương.